Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô xoay người chạy xuống lầu, nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò, lại không ngoài ý muốn nhìn thấy anh đang chuẩn bị đứng lên, vì thế lại là một ánh mắt cảnh cáo với anh. Bị trừng mắt, mông của anh vội vàng dính lại ở trên ghế. Hoa Sao Huy rất nhanh đi xuống dưới lầu, mang theo hộp y tế quay trở lại, thở hồng hộc, vừa nhìn đã biết là chạy rất vội. Sẽ là rất đau, nhớ chịu đựng một chút nha. Cô nửa quỳ xuống giữ chân anh, đưa cái chân bị thương của anh đặt trên đùi mình, cầm lấy bông gòn cùng nước muối sinh lý tẩy trùng vết thương. Anh sẽ không khóc. Người đàn ông thân cao lớn như ngựa, nhưng lời nói lại giống như một đứa trẻ cậy mạnh. Thật đó, lại còn cam đoan thêm. Cô bất giác bật cười, nhưng khẩn trương đau lòng lúc đầu nhất thời thả lòng. Tôi còn không nói ai sẽ khóc, anh cần gì phải giải thích như vậy chứ? Em cười anh. Khóe miệng của Kính Yêu dệ xuống, thoạt nhìn rất giống như là ai oán. Em cười anh, đau. Anh phản ứng quá trễ. Móng chân bị trạch đã được cô dùng cái nhíp cỡ ra, rồi bôi cồn iốt vào băng bó, mới bắt đầu kêu đau. Trong lòng chua xót, làm cho hốc mắt của cô phiếm hồng. Không thể khóc, nếu khóc anh nhất định sẽ như là pháo liên châu mà hỏi cô vì sao lại muốn khóc. Có phải là anh lại làm sai cái gì hay không? Anh sẽ lại nghĩ việc cô khóc liên quan đến mình. Đúng, cô là có tức giận anh. Giận anh không cẩn thận làm bản thân bị thương. Nhưng không phải là vì anh làm hư đồ đạc. Nếu như cô khóc, anh sẽ lộ ra biểu tình khổ sở, ôm gối ngồi ở góc tường tự trách chính mình. Nghĩ đến hình ảnh đó, cô lại không khỏi mỉm cười. Sẽ hết đau ngay thôi, anh cố gắng chịu đựng một chút nha, cô dịu dàng nói. Động tác bàn bó nhanh hơn, đem ngón chân bị thương của anh bó thành một cục lớn. Không đau, không đau mà. Ngụy Cánh Nghiêu sờ sờ ngón chân, cười ngây ngô nhìn cô. Làm sao có thể không đau chứ? Cô nhìn cũng cảm thấy đau muốn chết. Người này lại cứ trưng ra khuôn mặt cười với cô, thật sự là hết cách với anh mà. Khi tắm thì không thể đụng tới nước, tôi sẽ giúp anh thay băng. Ngoan ngoãn một chút, không được chạy tới chạy lui, biết chưa? Ừ, được rồi. Xử lý xong miệng vết thương ngoài ý muốn kia của anh, Hoa Sao Huy mới thả lòng tâm tình. Nhưng cuối cùng lại phát hiện người này vẫn còn mặc áo ngủ. Bộ áo ngủ màu trắng mềm mại, chất liệu vải mỏng manh trông rất thoải mái, hơn nữa còn rất là rộng rãi. Nhưng hiện tại là mùa đông, ăn mặc như vậy quả thực thật là đơn bạc. Ngụy Kính Yêu, Hoa Sao Huy nhịn không được mang cả họ tên của anh mà ra mắng. Anh không biết lại sao hả? Không phải đã dặn anh bước xuống giường phải mặc áo khoác sao? Anh lại... Một bên la lối, một bên kéo xuống chiếc áo trắng lông ở trên vai của mình, cô trực tiếp phủ lên người của anh. La mắng lại nhảy mãi không yên. Ngụy Kính Yêu nắm lấy hai vành tay của mình cầu xin tha thứ, dùng ánh mắt chú cún nhỏ vô tội nhìn cô. Dùng bộ dạng đáng thương tội nghiệp, mong muốn cô sẽ cho anh một con đường sống. Anh tỉnh lại không thấy em. Anh cứ nghĩ rằng em đã bỏ đi rồi. Cơn tức ở trong lúc tăng vọt, lại bị câu nói đáng thương kia tiêu diệt. Nhưng lại không cam lòng cứ bỏ qua cho anh như vậy. Tay khoanh ở trước ngực, cô trừng mắt nhìn anh. Một Ngụy Kính Yêu tài ba, từng được giới truyền thông biết đến ngành khoa học kỹ thuật. Một Ngụy Kính Yêu thiếu gia kiêu ngạo ngút trời mà cô từng quen thuộc. Lúc này lại mở mắt thật là to, giống như một chú chó nhỏ bị rơi xuống nước mà nhìn cô. Đáng chết, anh lại vi phạm rồi. Tôi chỉ là muốn lên may vài bộ quần áo, cũng không muốn đánh thức anh. Cô cất tiếng thở dài nói. Không phải là bỏ đi sao? Anh vẫn còn đang nghi ngờ cẩn thận mà dò xét. Mới là không có. Thật sao? Anh nghiêng đầu, học chiêu thức xả bộ đáng yêu, nhưng lại là có tác dụng. Cô cảm thấy thật sự anh như vậy rất là đáng yêu. Thật. Vậy thì ôm một cái nhé. Anh gỡ bỏ khuôn mặt yêu sầu, biểu tình hớn hở trở lại. Cảm xúc chuyển biến rõ rệt, làm cho người ta phải há hốc mồm. Anh thậm chí còn dang lớn hai tay, bộ dáng như đang đón mời cô lao vào vòng tay ấm áp của mình. Đáng giận, vòng ngực rộng lớn mê người, ôm vào ngủ rất là thoải mái. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, anh trở thành một chiếc điều hòa tự nhiên rất là hấp dẫn. Nhất định là do nụ cười của anh rất chân thành, rất là chói sáng, làm cho cô mất đi phòng bị. Vươn tay về phía anh, mặc cho anh ôm đến trên đùi của mình, rồi tự nhiên đem mặt chôn vào trong ngực anh, cảm giác nhiệt độ trên thân thể của anh không ngừng truyền đến. Anh giống như một con bạch tuộc tám tua, cứ bám chặt lấy cô. Hai người trong lúc đó không có một kẽ hở. Sau đó cô lại 101 lần tự mắng bản thân tự chủ quá kém, cứ như thế mà bị anh dụ dỗ. Thật là thoải mái. Ngụy Kính Yêu lộ ra nụ cười thỏa mãn, mặt cọ cọ vào mặt cô, một tay ôm chặt thắt lưng cổ cô kéo về phía mình, Tay kia thuần thục nâng cằm của cô lên, đặt rất nhiều nụ hôn trên trán của cô, đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net